Hoang đường thần niên, chương 55, chương 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc váy màu xanh bạc hà treo trên cửa sổ xe, là lướt đầy quyến rũ. Gió nhẹ thổi qua, làm vạt váy khẽ rung động. Nếu gió thổi mạnh hơn một chút, có lẽ nó sẽ bay mất. Lê Đường không khỏi suy nghĩ lung tung. Nếu váy bị thổi bay, chẳng phải cô sẽ phải lái xe đua mui trần trở về trong tình trạng không một mảnh vải che thân sao? Làm cái loại hành vi nghệ thuật này, nếu người phụ huynh phong kiến nhất lịch sử là đồng chí Lê Uyên biết được, e là sẽ thực sự đánh gãy chân cô. Tuy nhiên, cô chẳng có thời gian mà nghĩ vẩn vơ lâu, bởi lẽ môi lưỡi đầy tính xâm lược của người đàn ông kia đã hoàn toàn chiếm lĩnh cô. Không biết bao lâu trôi qua, cuối cùng Khương Lệnh Từ cũng buông lỏng lực đạo đang ép cô lên bảng điều khiển. Chậm rãi nâng mắt, trước đây, Khương Lệnh Từ luôn cảm thấy khó hiểu tại sao mỗi lần nhìn thấy cơ thể anh, Lê Đường lại nảy sinh cảm hứng sáng tác. Chẳng phải cơ thể con người đều giống nhau sao? Chỉ là một lớp vỏ mà thôi. Lần đó, khi họ cùng kiểm tra cơ thể nhau, Khương Lệnh Từ không chăm chú ngắm nghía từng tấc da thịt của cô. Khi ấy có lẽ vì ánh sáng quá mờ, hoặc có thể do vừa dọn đến sống chung mà việc này lại quá mức đường đột. Hình ảnh khắc sâu nhất trong trí nhớ anh về cơ thể Lê Đường chính là chiếc nơ bướm xinh xắn vắt ngang khớp hông cô. Mà lúc này, dưới ánh sáng ban ngày, khi anh không né tránh mà thẳng thắn chiêm ngưỡng thân thể tinh xảo, xinh đẹp của cô, anh mới nhận ra không giống chút nào. Đôi mắt thất thần của Lê Đường bất giác rơi vào đôi môi mỏng của Khương Lệnh Từ. Mái tóc ướt át của anh bị hất ngược ra sau một cách tùy ý, lộ ra gương mặt rực rỡ đến gần như ngông cuồng. Khi ánh sáng rọi vào, đôi môi kia lại càng thêm nổi bật với chút ẩm ướt. Giây tiếp theo, cô thấy anh lơ đễnh ly 3 mét đi giọt nước trên môi. Giọng nói khàn khàn pha chút từ tính vang lên. Muốn nếm thử không? Không, cô không có sở thích đó. Lê Đường bừng tỉnh, theo bản năng lắc đầu, nhưng chưa kịp dứt lời, cả người cô đã bị kéo về lại trên đầu gối Khương Lệnh Từ. Cô giống như một con búp bê có tỷ lệ hoàn hảo, nhẹ nhàng mềm mại, có thể tùy ý để anh dễ dàng bày biện thành bất kỳ tư thế nào anh muốn. Thiếu nữ đang ở khoảnh khắc nhạy cảm nhất, lúc va vào đầu gối anh, đôi chân mảnh mai bất giác run rẩy. Môi cô bị anh cắn lấy, trong khoang miệng Khương Lệnh Từ lan tràn vị ngọt kỳ lạ. Vừa ẩm ướt vừa mang chút hương vị khó nói rõ, đó là mùi vị của cô. Lê Đường khó chịu nhíu mày, muốn đẩy đầu lưỡi của anh ra, nhưng lại tựa như rơi vào bẫy mà bị quấn lấy không buông. Nụ hôn gần như xâm chiếm đến tận sâu bên trong, người đàn ông lười biếng bóp nhẹ gáy cô, kéo cô về phía sau, buộc cô phải nuốt trọn hương vị của chính mình. Cô hoàn toàn không phân biệt được đó là mùi gì nữa, chỉ nhớ rõ một cảm giác duy nhất, như ngọn lửa thiêu rụi tất cả, xuyên thấu tim cô, khiến cảm giác cận kề cái chết khi suýt va vào đầu xe ban nãy một lần nữa dâng trào. Giữa khoảng nghỉ, những ngón tay lạnh lẽo thon dài của Khương Lệnh Từ chậm rãi buông lỏng, men theo đường xương gáy nhỏ nhắn của cô mà lướt xuống từng tấc một. Động tác không nhanh không chậm, tựa như đang vỗ về sau cuộc hoan lạc, lại tựa như đang trêu đùa trước giờ khắc săn mồi. Ý vị khó tả từ trên cao tràn xuống, lan khắp nơi họ đang áp sát nhau. Mỗi lần chạm vào đều khiến cô run rẩy một lần. Tiếng còi báo động nguy hiểm vang lên trong đầu cô. Nguy hiểm, nguy hiểm. Thiếu nữ ngồi trên đầu gối Khương Lệnh Từ vô thức muốn bỏ chạy. Cô dùng cả tay lẫn chân leo qua ghế bên cạnh. Hai đầu gối in lên ghế ra những vết ẩm ướt. Lòng bàn tay cô vô tình chạm vào lớp voan xanh nhạt dưới làn váy vừa bị Khương Lệnh Từ ném qua ban nãy. Không biết là bị môi lưỡi anh làm ướt, hay thật sự do cuộc đua xe quá ca một trên thích mà theo bản năng chảy ra thứ nước ấy. Lê Đường thích mặc quần áo đồng bộ, từ trong ra ngoài phải cùng một tông màu. Đây là một loại ám ảnh cưỡng chế của cô. Hơn nữa, nhất định phải là màu may mắn của cô. Hôm nay, màu may mắn hiển nhiên là xanh lá, nhưng dường như không may mắn lắm, bởi vì siêu xe quá chật hẹp, dường như cô không thể trốn thoát. Khương Lệnh Từ khẽ nâng mắt, hờ hững nhìn thiếu nữ đang chạy trốn, cơ thể mảnh mai mềm mại khẽ run, trông chẳng khác nào chiếc lá bạch quả ngoài kia bị gió cuốn lên không trung. Giờ phút này, đôi chân cô co lại, hoàn toàn nằm trong tầm tay anh, chỉ cần anh hơi nhúc nhích là có thể dễ dàng chiếm trọn mọi thứ, nhưng anh lại không làm vậy. Khương Lệnh Từ nhàn nhạt quét mắt nhìn khoang xe. Nếu là SUV hoặc xe thương vụ cỡ lớn thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng siêu xe thực sự quá chật hẹp, dù là mui trần cũng khó để anh hoàn toàn thả lỏng. Quan trọng hơn là, Khương Lệnh Từ tỉnh táo phân tích, một khi đã tiến vào, chắc chắn anh sẽ không dừng lại chỉ sau một chút nếm thử. Anh không giống Lê Đường, anh luôn có thừa kiên nhẫn, chỉ buông thả trong vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi chẳng có ý nghĩa gì. D. C. Vọng bị chôn giấu suốt bao năm. Một khi mở cửa xả lũ, chắc chắn sẽ không thể đo đếm được. Hiện tại, Khương Lệnh Từ chưa muốn dọa cô sợ hãi. Lê Đường đã co người lại trên ghế, giọng run rẩy, không, không hôn nữa, hửm, không hôn chỗ nào. Ngón tay Khương Lệnh Từ vươn tới, dọc theo môi răng cô trượt xuống, cuối cùng dừng lại ở nơi bị hôn nhiều nhất hôm nay. Từ lâu đã sưng đỏ căng mọng, đốt ngón tay lạnh lẽo chậm rãi gập lại, nhẹ nhàng búng một cái. Rõ ràng chỉ là một cái trêu chọc đơn thuần, nhưng Lê Đường lại cảm thấy cả ghế ngồi đều bị thấm ướt. Cơ thể một lần nữa mất kiểm soát, quá đáng sợ, cô đẩy tay anh ra, vừa sợ vừa hoảng, không cần, đều không cần. Ánh mắt Khương Lệnh Từ vẫn bình tĩnh, nhưng ẩn giấu sự chiếm đoạt khó mà nhận ra. Anh rút ra một tờ khăn ướt, chậm rãi lau ngón tay. Giọng điệu trầm ổn trở lại, về sau còn dám đua xe với người khác không? Lê Đường sau một hồi mới dần bình tĩnh lại, lúc này mới phát hiện quần áo trên người Khương Lệnh Từ vẫn chỉnh tề nguyên vẹn. Chiếc áo khoác đen khiến đường nét gương mặt anh càng thêm sắc bén, vừa kiều diễm nguy hiểm lại vừa cấm dục lạnh lùng. Thật quá đáng, hôm nay cô lại bị Khương Lệnh Từ trêu đùa. Đây đúng là nỗi nhục lớn nhất trong lịch sử tìm K1 trên thích của hột sĩ Lê. Cô cứ nghĩ rằng sẽ có một trận đua xe vừa kịch tính vừa phấn khích. Kịch tính thì có kịch tính, phấn khích cũng có, nhưng hoàn toàn không phải theo cách cô mong đợi. Bề ngoài, Lê Đường làm bộ, không dám nữa, hu hu, nhưng trong lòng, tôi còn dám, hừ, mới là lạ, ít nhất một tháng. Không, 3 tháng tới, cô sẽ không nhìn nổi siêu xe, bởi vì chỉ cần nhìn thấy, cô sẽ nhớ đến cảnh mình bị Khương Lệnh Từ ấn lên bảng điều khiển. Lỡ như lái xe mất tập trung mà gây tai nạn thì sao? Cô còn phải dưỡng lão cho Đại Lê nữa. Cảm ơn trời đất, ít nhất chiếc váy vẫn chưa bị gió thổi bay. 10 phút sau, cô đã mặc lại chiếc váy sơ mi, eo quần áo khoác của Khương Lệnh Từ. Cô ngước lên, giọng khàn khàn nhưng vẫn kiên cường. Là tôi thắng. Mái tóc đen nhánh mềm mượt rối tung phủ lên tấm lưng thon. Khuôn mặt nhỏ xinh đẹp đến mê hoặc. Nếu không phải Khương Lệnh Từ bỗng dưng phát điên, chắc chắn cô đã cán đích trước. Khương Lệnh Từ không có hứng thú thắng thua. Lười biếng đáp một tiếng. Anh thậm chí còn không giả bộ quân tử đứng đắn trước mặt cô nữa. Nét mặt điển trai phảng phất hát, em muốn không che giấu. Lê Đường, lần đầu tiên giành chiến thắng mà chẳng hề có cảm giác vinh quang gì cả. Trước khi rời đi, Lê Đường vẫn lo lắng về camera giám sát. Khương Lệnh Từ nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, thản nhiên nói, trường đua này là của anh. Trước khi đến anh đã bảo họ tắt hết camera rồi. anh đã tính toán từ trước. Lê tiểu thư, chính xác mà nói, đây chỉ là thuận nước đẩy thuyền. Khi nói đến chữ nước, Khương Lệnh Từ cố tình nhấn mạnh thêm ba phần ngữ điệu. Biểu thị, nhấn mạnh, Lê Đường, cô phải đi tìm Minh Kính đạo trưởng ngay lập tức. Chắc chắn là có con hồ ly tinh nào nhập vào người Khương Lệnh Từ rồi. Cô hít sâu, nhớ ra chuyện chính, triển lãm tranh của tôi thì sao? Bao giờ mới có thể tổ chức? Những bức tranh lấy anh làm cảm hứng, chỉ có thể xuất hiện trong triển lãm tranh của bà Khương mà thôi. Giọng nói lạnh nhạt của Khương Lệnh Từ mang theo một tầng ý vị sâu xa khó đoán. Chị nói xem, rốt cuộc anh ấy có ý gì? Bên trong bảo tàng mỹ thuật, Lê Đường ngồi trên bậc thang đá cẩm thạch trắng, ánh mắt nhìn về phía sảnh triển lãm trống trải. Tất cả tranh của cô đã được thu dọn lại, nghe nói phải chờ thông qua phê duyệt mới có thể chính thức sắp xếp trưng bày. Hiện tại, mọi thứ đều đình trệ. Thời Nhứ đang vừa cầm điện thoại xem video của Nam Bồ Tát, vừa lơ đễnh trả lời câu hỏi của sư muội. Đáp án rất rõ ràng mà, Lê Đường, rõ ràng chỗ nào? Ý của giáo sư Khương là, chỉ cần em trở thành bà Khương danh chính ngôn thuận, thì có thể tổ chức triển lãm tranh rồi. Thời Nhứ chậm rãi nhìn sang sư muội, nói đầy triết lý, sự đã đến nước này, thà chết sớm siêu sinh sớm đi. Đây là lời khuyên từ một thiếu nữ đã kết hôn 3 năm, từng trải hơn người. Hay là em hỏi thẳng anh ấy xem định khi nào kết hôn đi. Cười chết mất, nhìn như thể em nôn nóng kết hôn với anh ấy lắm vậy. Từ lần chia tay ở trường đua xe, đã 3 ngày liên tiếp Lê Đường không gặp được Khương Lệnh Từ. Chính anh ấy là người đề nghị kết hôn còn không vội. Em là một người theo chủ nghĩa không kết hôn lại gấp cái gì? Dù Thời Nhứ bận rộn cũng phải dành chút thời gian liếc nhìn sư muội mình. Lúc này đang xoay vòng vòng trong sảnh triển lãm, đây mà gọi là không vội. Lê Đường vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Cho đến khi, đúng lúc đó, một nhóm người từ bên ngoài bước vào, người được vây quanh ở giữa, không ai khác chính là Tưởng Trác, đệ tử cuối cùng của Trúc Vi Phượng. Danh họa nổi tiếng sánh ngang với Văn Diêu Ý. Văn Diêu Ý và Trúc Vi Phượng luôn bị giới truyền thông đặt lên bàn cân so sánh, được ca tụng là song tử tinh của giới hội họa đương đại, và các đệ tử của họ cũng là tâm điểm chú ý của giới mỹ thuật, nhất là những người được truyền dạy cuối cùng. Chỉ là Lê Đường khá kín tiếng. Theo kế hoạch ban đầu của Văn Diêu Ý, đáng lẽ trong buổi triển lãm cá nhân đầu tiên, bà sẽ chính thức giới thiệu cô với tư cách đồ đệ cuối cùng. Nhưng kế hoạch không theo kịp biến hóa, Lê Đường vô tình nhận được sự chú ý quá lớn từ chương trình Thần Thoại Di Sản, khiến triển lãm lần này phải nâng tầm tiêu chuẩn. Tất cả tác phẩm được trưng bày đều phải là đại diện xuất sắc nhất, tuyệt đối không có bức tranh nào mang tính chất lấp chỗ trống. Còn Tưởng Trác thì sao? Anh ta là đệ tử của Trúc Vi Phượng, từ nhỏ đã nổi danh, thần đồng hội họa, thường xuyên xuất hiện trên truyền thông. Tại một hội nghị giám định tranh cấp cao, có một bậc thầy hội họa từng nhận xét rằng, trong lớp họa sĩ trẻ hiện nay, đồ đệ cuối cùng của Văn Diêu Ý Lê Đường là người có thiên phú xuất sắc nhất. Từ đó, Tưởng Trác luôn ngấm ngầm coi cô là đối thủ. Chuyện gì cũng muốn so bì. Lê Đường mở triển lãm cá nhân, anh ta cũng phải làm, mà còn phải hoành tráng hơn. Cuối cùng Thời Nhứ cũng đứng dậy, đi đến bên cạnh Lê Đường, nhìn xem ai đến kia. Tưởng Trác, Lê Đường thoáng liếc qua, không để tâm lắm, bảo tàng mỹ thuật đâu phải của cô, ai muốn đến thì đến thôi. Hơn nữa, bây giờ trong đầu cô chỉ toàn là Khương Lệnh Từ, không còn chỗ chứa người đàn ông khác. Thời Nhứ khẽ nhíu mày, cảm thấy tên nhóc này đến lúc này chắc chắn không có ý tốt. Lúc nào anh ta cũng thích quấy rầy sư muội cô. Quả nhiên, Giang Trác đi thẳng đến trước mặt Lê Đường, nói, sảnh triển lãm này không tệ. rất phù hợp với chủ đề triển lãm cá nhân của tôi. Dù sao triển lãm của cô cũng không tổ chức được, chi bằng nhường lại cho tôi đi. Lê Đường chậm rãi nâng mi, khẽ cười lạnh, ai nói là tôi không tổ chức được. Chẳng phải cô đã đắc tội nhân vật lớn nào đó, khiến hồ sơ xét duyệt bị bác bỏ 3 lần liên tiếp sao? Cả giới hội họa bây giờ ai cũng biết chuyện này rồi. Tưởng Trác cười hả hê, cô tức giận cái gì chứ? Đâu phải tôi làm. Lê Đường đứng trên bậc thang cao 3 bậc, nhìn anh ta từ trên xuống, ánh mắt đầy chế giễu. Tôi tổ chức triển lãm, cậu cũng tổ chức, tôi chọn chủ đề này, cậu cũng chọn theo, tên bắt chước người khác. Chẳng lẽ cậu thầm thích tôi à? Tưởng Trác lập tức biến sắc, biểu cảm méo mó như thể bị người ta nhét cả nắm thuốc đắng vào miệng. Mãi mới nuốt trôi, tìm lại giọng nói của mình. Không dám tin vào tai. Tôi thầm thích cô. Lê Đường căn bản không cho anh ta cơ hội nói hết câu. Cô ấn nút ghi âm trên WeChat, cố ý hét toáng lên. Trong lòng tôi chỉ có chồng tôi mà thôi. Cậu chết tâm đi. Tưởng Trác, tôi đâu có. Lê Đường tiếp tục hét. Cậu có giàu có đến đâu cũng vô ích. Chồng tôi vừa có tài vừa có sắc, phẩm hạnh đoan chính, thích giúp đỡ mọi người, hành thiện tích đức, cứu người khỏi hoạn nạn, thậm chí còn dẫn đường cho động vật nhỏ qua đường nữa. Anh ấy chính là thiên thần giáng thế, là Bồ Tát hiển linh. Tưởng Trác, cô điên rồi à? Hoàn toàn không nghe anh ta giải thích. Ai thèm thầm thích cô chứ? Rõ ràng bọn họ là đối thủ cạnh tranh cơ mà. Trên đường về, đầu óc Tưởng Trác vẫn rối như tơ vò. Giáo viên từng nói anh ta không có linh tính bằng Lê Đường. Chẳng lẽ là do đầu óc anh ta bình thường hơn cô? Cách chương